Từ hôn mật ái bà xã VIP, chương 27, quyển 2, chương 27 ly hôn, đặc sắc. Góc truyện audio.com, khuôn mặt Trường Nguyệt Tình ngạc nhiên vui mừng không giấu được, cô chỉ cái túi đó, hai tròng mắt trợn tròn, tặng cho tôi sao? Đúng vậy, cô xem một chút, có thích không? Trường Nguyệt Tình hướng bên trong cái túi liếc nhìn, khóe miệng run rẩy, kích động đến không chịu được. Thích, tôi rất thích. Giản Trì Hoài đã chọn món ăn, phục vụ viên đẩy xe rượu đỏ đưa tới, Giản Trì Hoài tự mình giúp Trường Nguyệt Tình rót vào ly, nụ cười của cô nở rộ ở trên mặt, thụ sùng nhược kinh. Được đối xử tốt mà thấy sợ hãi. Nói, tôi cũng không nghĩ đến anh sẽ gọi điện thoại cho tôi, càng không có nghĩ tới anh sẽ mời tôi ăn cơm. Giản Trì Hoài mặt cô biểu tình, Trường Nguyệt Tình hướng anh nhìn. Lệ để em ấy, không có sao chứ. Trong thần sắc người đàn ông sâu thẳm vô cùng, nghe được câu hỏi của Trường Nguyệt Tình, anh cười lạnh lùng. Không có sao, à, không có sao là tốt rồi. Trường Nguyệt Tình nhấp môi rượu đỏ. Em ấy nói muốn trở thành bạn bè của tôi rất thích ý đó. Giản Trì Hoài không lên tiếng nữa, Trường Nguyệt Tình nói vài lời với anh, người đàn ông căn bản không có khẩu vị, thấy Trường Nguyệt Tình, ngay cả ý muốn bóp chết cô cũng có, anh một khắc đều không muốn đợi nhiều thêm, Giản Trì Hoài đưa tay ra rót rượu cho cô, nhưng không cẩn thận đụng lật rơi ly rượu đỏ chảy ra rơi hướng Trường Nguyệt Tình, cô cuống quýt đứng lên. Ai nha, Giản Trì Hoài đẩy ra cái ghế. Không có sao chứ, Trường Nguyệt Tình lắc đầu. Không có sao, không có sao. Chúng ta đi thôi, bị vẩy một mảng như vậy, khẳng định không thoải mái. Trường Nguyệt Tình không muốn phí phạm cuộc gặp này, cô cuống quýt khoát tay. Không có chuyện gì, tôi dùng khăn giấy lau một cái là tốt rồi. Nhưng thấy Giản Trì Hoài đã xách túi lên chuẩn bị muốn đi, Trường Nguyệt Tình chỉ đành phải đi theo phía sau anh. Hai người đi ra phòng ăn, đi tới bãi đậu xe, Giản Trì Hoài giúp Trường Nguyệt Tình kéo cửa chỗ ngồi phía sau xe ra, cô mới vừa ngồi vào, vừa đúng Trừ Đồng đi tìm tới, xe liền dừng ở cách đó không xa, Giản Trì Hoài vòng qua sườn xe trở lại chỗ điều khiển bên này, liền nghe đến phía đối diện có người kinh hoàng kêu lên. Giản Trì Hoài, người đàn ông ngẩng đầu nhìn lại thấy Trừ Đồng đang bước nhanh hướng bên này tới, Giản Trì Hoài mở cửa xe cười như cô cười hướng cô nhẹ kéo khóe môi, sau đó ngồi xuống. Trừ Đồng chạy đến trước mặt người đàn ông phát động cơ xe, sườn xe lướt qua bên người Trừ Đồng nhanh chóng rời đi, Trừ Đồng đi bộ đuổi lên trước. Chỉ, cô không kịp ngẫm nghĩ cái gì nữa, vội vàng ngồi trở về bên trong xe mình, sau đó hướng nơi Giản Trì Hoài rời đi, đuổi theo. Bởi vì là ở nội thành, mặc dù xe của người đàn ông một chiếc cũng giá cả trên trăm lượng so với cô thế nhưng có ích lợi gì. Gặp phải đèn đỏ anh cũng phải dừng, hơn nữa trên một con đường đèn xanh đèn đỏ không ngừng, hoàn toàn biểu hiện không ra ưu thế tốc độ của xe sang. Giản Trì Hoài một tay cầm tay lái, tầm mắt nhìn chằm chằm kính chiếu hậu kia, bên trong là một bóng xe đang theo sát phía sau, lái qua con đường này, anh tăng tốc đi về phía trước, Trừ Đồng chỉ sợ anh làm chuyện gì quá khích vội vàng đạp chân ga theo sau. Trừ Nguyệt Tình cầm khăn giấy đang lau chỗ bẩn trên quần áo, Giản Trì Hoài thả chậm chút tốc độ, Trừ Đồng tay lái như cũ, hai chiếc xe cơ hồ gần dính vào nhau, Trừ Đồng quay cửa sổ xe xuống, hướng anh vẫy tay. Giản Trì Hoài, anh dừng xe, góc truyện audio.com, người đàn ông nhẹ quét mắt cần ga chẳng qua là nhẹ nhàng một chút, liền cách ra khỏi Trừ Đồng thật xa, thấy cô đuổi theo thật khổ cực liền lại đem tốc độ chậm lại, rõ ràng là muốn đùa giỡn cô cho vui. Phía trước có bãi đậu xe rộng rãi, Giản Trì Hoài chợt đem xe đậu ở chỗ đó, anh nghiêng đầu hướng Trừ Nguyệt Tình. Thay quần áo ra đi. À, Trừ Nguyệt Tình không che giấu được giật mình. Có ý gì, cũng ướt đẫm, có thể thoải mái sao? Tôi xuống xe cô thay quần áo trên này, tôi cũng muốn xem một chút cô mặc nhìn có được hay không? Giản Trì Hoài nói xong, ấn một cái nút trong đó, trước sau rất nhanh bị ngăn trở, hai bên cửa sổ màu sắc lại rất tối, tạo thành một không gian kín đáo. Trừ Nguyệt Tình ôm cái túi trong tay, cô nghe được tiếng Giản Trì Hoài đẩy cửa đi xuống, Trừ Nguyệt Tình cẩn thận đem cái quần kia lấy ra, cũng không có lưu ý trên đó đã không còn nhãn mác, trong lòng sớm đã bị vui sướng cùng cảm động chất đầy. Giản Trì Hoài vừa mới xuống xe, Trừ Đồng liền nhào tới trước mặt, thần sắc của cô lo lắng, lại giả vờ chấn định khuôn mặt. Tôi, chị tôi đâu, ở trong xe, Giản Trì Hoài đập lên cửa xe cũng đem xe khóa lại. Trừ Đồng khom lưng, muốn xem rõ ràng người ở bên trong, nhưng mặc dù áp sát lại gần cũng không thể thấy bóng dáng của chị cô ngồi dậy. Giản Trì Hoài, anh làm như vậy, vì cái gì? Giản Trì Hoài hướng cô vẫy vẫy tay, ý bảo cô nhích tới gần, Trừ Đồng nhấc chân lên, mới nhẹ bước ra đùi phải, liền bị Giản Trì Hoài nắm cánh tay kéo đến trước chân. Tại sao, có một thành ngữ gọi là đồng cảm cùng người bệnh, có chút khổ nạn mình không trải qua được vậy thì vĩnh viễn không cách nào hiểu rõ. Anh muốn làm cái gì với chị ấy? Hai tay người đàn ông chế trụ hai cánh tay cô, dùng sức một cách, Trừ Đồng cơ hồ bị anh nhấc lên, cô nhón chân lên. Giản Trì Hoài có chút tổn thương đã phát sinh, chúng ta phải làm chính là đi bù đắp chứ không phải tạo thêm tổn thương cho người khác. Lời nói này thật là dễ nghe, tôi thích vậy, tôi gây tổn thương đối với chị của em, ngay từ lúc 2 năm trước cũng đã tạo thành, nhưng thời điểm tôi muốn bù đắp em cho tôi cơ hội sao? Giản Trì Hoài hỏi ngược lại như vậy, Trừ Đồng nhắm mắt lại. Một chuyện lệ đề gặp phải, anh đã mất khống chế. Giản Trì Hoài, chuyện hai chúng ta, người xen vào giữa càng ngày càng nhiều, em gái của anh, chị của tôi, bọn họ làm cho tôi và anh ngay cả một chút xíu thời gian để xử lý sự tình cũng không có. Giản Trì Hoài, chúng ta còn không kịp ngồi lại nói chuyện, không còn kịp để nói một chút những vấn đề kia nên làm sao mà sống nữa, thì lại có một đống tiếp một đống chuyện đánh thẳng tới, lần này, anh bỏ qua cho chị tôi đi có được không? Chúng ta ỉnh một chút thời gian để thở dốc tiếp tục như vậy, tôi sợ chúng ta thật. Giản Trì Hoài cáu kỉnh cắt đứt lời của cô, em biết Giản Lệ Đề bây giờ như thế nào cô, em ấy biết chuyện video đó, rất khó tiếp nhận có đúng không? Em còn nhớ rõ vết dao kia trên cánh tay nó cô. Trừ Đồng nhẹ gật đầu, Giản Trì Hoài buông tay ra. Nó bây giờ bị lây bệnh da liễu, trên cánh tay tất cả đều là nốt nước phồng, rất nhanh, nếu trị liệu không tốt toàn thân cũng có thể sẽ lan tràn. Trừ Đồng, tôi cho các người thời gian thở dốc nhưng đổi lấy là cái gì? Cái gì, bệnh da liễu? Gocchuyenaudio.com. Trừ Đồng vạn vạn lần không nghĩ tới có chuyện như vậy, dáng dấp thân thể Giản Trì Hoài dựa hướng cửa xe, hai tay anh ôm ở trước ngực. Rất khó để tin, có phải hay không? Mà tôi đây một người anh, chuyện duy nhất có thể làm chính là gạt chuyện video, gạt nó, toàn thân khó có thể thừa nhận đau đớn cũng phải gạt nó. Trừ Đồng, em nói cho tôi biết, tôi dựa vào cái gì để bỏ qua cho Trừ Nguyệt Tình, em cho tôi một lý do. Trước ở nơi đó chuyện này không ai biết rõ ràng, chúng ta tỉnh táo một chút có được không? Không cần biết rõ, người là theo chân cô ta sau khi rời khỏi đó thì mất tích, tôi chỉ biết sự thật này. Trừ Đồng thấy trong mắt Giản Trì Hoài hung ác, người đàn ông này, chung đụng 2 năm qua, cô xem đã quá rõ rồi chứ, trong ngày thường anh có thể đem sự thờ ơ vô cảm biểu diễn đến mức tận cùng, nhưng khi anh đùa bỡn tới mức nhẫn tâm, không người nào có thể ngăn cản, đúng vậy, anh đã cho hai người thời gian thở dốc, chẳng qua là cô còn chưa thở hết một hơi, liền bị phá hư hết. Trừ Đồng thấy đáy mắt anh lộ ra sắc bén, trong lòng cô tràn ra một trận rét lạnh, vội vàng tiến lên nắm cánh tay của Giản Trì Hoài. Chị tôi đâu, thả chị ấy ra đi, Giản Trì Hoài. Người đàn ông hướng bên trong xe chỉ một cái. Đã sớm nói với em, cô ta ở bên trong. Trừ Đồng đưa tay đập lên cửa sổ xe. Chị em là Đồng Đồng, chị mau ra đây a, bên trong không có tiếng đáp lại chút nào. Trừ Đồng gấp gáp không dứt, hai tay cô dùng sức đập hướng cửa sổ xe, lại bị Giản Trì Hoài kéo trở về lần nữa. Anh đem Trừ Đồng ôm vào trong ngực, môi mỏng tiến tới bên tai cô nhẹ nhàng mở miệng. Em không biết đâu, cô ta đang thay quần áo. Giản Trì Hoài, anh đến tột cùng có âm mưu gì? Cầm người đàn ông cọ cọ trên đầu vai Trừ Đồng, tựa hồ giống như trước kia vậy, động tác thân mật, hai tay anh ở thắt lưng cô vòng chặt. Có thể có âm mưu gì? Tôi chẳng qua là đưa cái quần cho cô ta mà thôi. Trừ Đồng giãy giụa mấy cái. Cái gì quần? Một cái quần lệ đề mới vừa mặc qua. Trừ Đồng chợt giật mình tỉnh lại, cô nắm hai tay của Giản Trì Hoài, muốn đem bọn họ tách ra, nhưng sức lực của người đàn ông rất lớn, ngược lại hai cánh tay buộc chặt đem Trừ Đồng ôm thật chặt vào trong ngực cô, tiếng kêu rên, vẻ mặt lo lắng, ngay cả giọng cũng thay đổi. Giản Trì Hoài, đừng như vậy có được không? Lệ đề như vậy tôi cũng rất khó chịu, nhưng thật không cần thiết phải phá hủy thêm một người nữa. Em không phải nói, em coi Lệ Đề như em gái ruột sao? Người đàn ông nghiêng đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, chảy ra giễu cợt nồng nặc. Tôi bất quá chỉ tặng cho chị của em một bộ quần áo, em lại sợ thành như vậy. Bọn họ một là chị tôi, một là em gái tôi không muốn nhìn thấy một trong hai có người không tốt. Vậy sao, ngũ quan người đàn ông khắc sâu, trong ngày thường biểu hiện một bộ mặt ôn hòa khá nhiều, cho nên thỉnh thoảng anh thổ lộ một thần sắc chỉ cần có liên quan tới nham hiểm đen tối, sẽ làm người ta nổi lên cảm giác không rét mà run, tựa như lúc này, Trừ Đồng đứng ở trước mặt anh, cảm giác mình không còn chút sức sống nào, anh chỉ một cái ánh mắt liền đem cô đánh sụp dễ dàng. Liên tiếp hai lần, nhưng đều là người mà em coi như em gái ruột xảy ra chuyện, chị của em chỉ cần nổi điên một cái, trách nhiệm gì liền cũng bị mất. Giản Trì Hoài, Trừ Đồng vẫn là đẩy không ra anh được, cô hướng chiếc xe kia bên cạnh nhìn. Gocchuyenaudio.com. Chị, đừng mặc bộ quần áo đó, đừng có mặc. Theo lý thuyết, bọn họ đứng ngay ở bên ngoài, Trừ Nguyệt Tình vẫn có thể nghe được tiếng nói chuyện, nhưng Giản Trì Hoài chẳng qua là cười lạnh. Trước khi tôi xuống xe đã mở nhạc cho cô ta, bên trong không gian bị bịt kín như vậy, trừ phi em kêu rách cổ họng, nếu không cô ta vẫn là không nghe được đâu. Không thể nào, Trừ Đồng tiếp tục hô to. Chị mau ra đây, đừng mặc bộ quần áo Giản Trì Hoài đưa cho chị. Em kêu đi, xe của tôi đã được thiết kế lại, một khi trước sau đã được che chắn, không gian kia chính là riêng tư, Trừ Đồng, em xem, em vẫn là sợ, em chưa có thấy qua dáng vẻ của Giản Lệ Đề, em cũng đã sợ thành như vậy. Trừ Đồng cúi người xuống, thân hình Giản Trì Hoài cao lớn, đem cô vây ở trong ngực một chút đều không phải là việc khó. Có chút tổn thương là không có cách nào ngăn cản được, nhưng có chút việc nhất nhiệm chi gian, Giản Trì Hoài, chúng ta. Trừ Đồng muốn thuyết phục anh, cô lúc này độ cao thần kinh cũng kéo ra căng thẳng, cho nên lúc phát ra tiếng vang đẩy cửa xe truyền tới trong tai cô đặc biệt rõ ràng, Trừ Nguyệt Tình xuống xe, hai tay còn nắm lên vạt quần. Cô đứng trước mặt hai người, mới vừa rồi cũng biết Trừ Đồng đuổi tới, cô lắc lắc hông. Đẹp mắt không? Trong đầu Trừ Đồng ông nổ tung, tay Giản Trì Hoài đang ôm cô buông ra, anh nhìn từ trên xuống dưới, khóe miệng kéo ra tà tứ vui vẻ. Đẹp mắt, nhìn rất tốt. Đôi môi Trừ Đồng run run, đứng ở trong gió rét, lạnh phát run lẩy bẩy, trong mắt cô đều là hoảng sợ, Trừ Nguyệt Tình đi lên trước. Hơn nữa rất vừa người, mặc cũng thoải mái. Chỉ, Trừ Đồng thu hồi thần, đem nó thay ra, hả, Trừ Nguyệt Tình nghe không hiểu, gỡ gỡ tóc bên gò má. Tại sao, khó coi sao, chị thay ngay, lập tức đi thay ngay. Trừ Đồng nghiêm giọng tiến lên muốn đẩy Trừ Nguyệt Tình ra, lại bị Giản Trì Hoài có động tác trước một bước, cánh tay anh đưa ra, đem Trừ Nguyệt Tình kéo đến bên cạnh mình. Tôi xem một chút, không nghĩ tới số đo vừa vặn thích hợp như vậy, đẹp mắt. Trừ Nguyệt Tình được khen một câu như vậy, lập tức cả người lâng lâng. Đó là do mắt anh tinh tế, cảm ơn anh. Mặc đi, Giản Trì Hoài mỉm cười, trong mắt chứa đầy thâm ý, Trừ Đồng còn muốn thuyết phục Trừ Nguyệt Tình. Chị, quần áo này là người khác đã mặc rồi, mau thay ra. Không thể nào, đây là Giản Trì Hoài cho chị. Trừ Nguyệt Tình cúi đầu nhìn một chút, quần áo mới như vậy, thế nào lại là người khác đã từng mặc rồi. Trong tủ quần áo bảo bối của Giản Lệ Đề, một bộ kia mặc có thể vượt quá 3 lần sao? Mới hay cũ dĩ nhiên là cô phân biệt rõ, Trừ Đồng nóng nảy vạn phần, cô muốn nói rõ, nói cho Trừ Nguyệt Tình biết, bộ quần áo này là bị Giản Lệ Đề mặc qua, mà Giản Lệ Đề lại bị lây bệnh da liễu, nhưng cô không đành lòng, cô biết như vậy là hướng trên vết thương của Giản Trì Hoài mà sát muối. Cô bất đắc dĩ đi lên trước, chúng ta mau chóng về nhà, quần áo không cần thay, bây giờ liền đi có được không? Trừ Nguyệt Tình hướng người đàn ông bên người nhìn, đáy mắt không che giấu được mong đợi, cô cảm thấy người đàn ông đã hẹn cô đi ra, không phải chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, huống chi bữa cơm kia cô còn chưa có ăn được. Tôi có nên cùng em gái tôi về nhà hay cô? Cô muốn trở về sao? Giản Trì Hoài hỏi ngược lại, chỉ, Trừ Đồng vội vàng mở miệng, gocchuyenaudio.com. Mẹ ở nhà cũng sẽ lo lắng, lúc em đi ra mẹ vẫn còn đang chảy nước mắt, mới vừa rồi lại gọi điện thoại tới. Trên mặt Trừ Nguyệt Tình có do dự, Giản Trì Hoài vốn cũng không có lòng rảnh rỗi mang theo cô đi, anh đưa tay kéo cánh tay của Trừ Nguyệt Tình, đem tay áo cô vén lên, Trừ Nguyệt Tình không rõ liền hướng anh xem một chút, ngón cái của Giản Trì Hoài hướng trên bắp thịt mịn màng của cô đâm xuống, ngón tay đảo qua miết lại, Trừ Nguyệt Tình đau đến kêu lên. Giản Trì Hoài giúp cô đem tay áo kéo trở về, anh tà nịnh cười một tiếng. Nếu như thật xin lỗi có thể giải quyết mọi chuyện, vậy bây giờ tôi liền cho cô ba chữ này. Trừ Nguyệt Tình hoàn toàn nghe không hiểu, Trừ Đồng kéo qua tay của Trừ Nguyệt Tình, đem tay áo vén lên, vết thương giống y như của Giản Lệ Đề, một đường vết máu rỉ ra, hơn nữa lập tức sưng lên. Trừ Đồng chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề dị thường, cô khó có thể tin hướng Giản Trì Hoài nhìn. Anh, tôi trước kia đã nói với em, tôi không phải là người rộng lượng khoan dung, tôi không cần tha thứ cho người khác, tôi thích một thù trả một thù. Người khác đâm tôi một dao, tôi đâm người khác một dao, tôi cũng không cần người khác bị báo ứng trừng phạt, đối với tôi mà nói, đem mùi vị đau khổ giống nhau như đúc trả lại, mới là công bằng nhất. Đúng vậy, người đàn ông này, đơn giản đến mức nhai tí phải trả lại, đặc biệt người gặp phải chuyện là em gái thân thiết của anh. Trừ Đồng lắc đầu, hốc mắt ửng hồng, chẳng qua là ở thời điểm đó, cô quên, nếu như chuyện này đổi là cô, Giản Trì Hoài cũng sẽ làm như vậy. Anh nhai tí phải trả chỉ dùng trên người thân yêu của anh mà thôi. Trừ Nguyệt Tình muốn đem tay áo kéo xuống, cô cảm thấy lạnh, Trừ Đồng giữ cánh tay của cô. Chị, đừng động, chúng ta về nhà. Người đàn ông mắt thấy cô muốn đi, anh nghiêng đầu qua chỗ khác, không có nhìn lại Trừ Đồng một cái. Giữa chúng ta tựa như lúc trước em nói, cũng không còn cần thiết để tiếp tục nữa, Trừ Đồng, sáng sớm ngày mai 10 giờ, trước cửa cục dân chính chờ tôi, chúng ta ly hôn. Trừ Đồng bước ra một bước chân đột nhiên chôn ở đó, ngay cả rơi xuống đất như thế nào cũng quên, cô xoay người, nhưng không biết mình phải nói cái gì, nhìn trong mắt động tác người đàn ông lưu loát ngồi vào chỗ điều khiển tay lái, sau đó lái xe phóng thẳng đi. Trừ Đồng há mồm, một chữ cũng không nói nên lời, cô vẫn còn đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nhưng là bên cạnh lại hết lần này tới lần khác có một giọng nói đang nhắc nhở cô. Đồng Đồng, hai người muốn ly hôn. Đúng vậy, ly hôn. Rốt cuộc cũng đi tới bước này có phải không? Cô cùng Giản Trì Hoài muốn lui về phía sau một bước rất khó, nhưng là muốn đi về phía trước một bước cũng khó khăn giống như vậy. Thời điểm cô muốn thế, anh làm như không để ý tới. Hôm nay bị anh mở miệng ra cái hố giữa con đường hôn nhân này, bọn họ là thật cố mấy cũng cô bước qua được. Trừ Đồng không trả lời câu hỏi của Trừ Nguyệt Tình, cô bảo chị ngồi vào xe của mình, về đến nhà chuyện ly hôn của cô cũng cô nói một chữ với Lý Tĩnh Hương. Trừ Đồng thúc giục Trừ Nguyệt Tình cởi quần áo ra, lại dùng cồn sát trùng vết thương cho cô, sau khi xử lý xong những thứ này, Trừ Đồng mới trở về gian phòng của mình. Gocchuyenaudio.com Cô ngơ ngác ngồi hướng mép giường, suy nghĩ một lúc muốn đi tìm giấy đăng ký kết hôn, cho đến khi đem cả căn phòng lật ngược lên trời, lúc này Trừ Đồng mới tê liệt ngồi dưới đất. Cô thế nào lại quên, nơi này không phải là chân chính ý nghĩa nhà của cô, giấy đăng ký kết hôn của cô vẫn luôn để lại ở bán đảo Hào Môn. Hai tay Trừ Đồng che mặt, có một số việc rõ ràng biết nhất định phải đi tới, nhưng là lại mất đi dũng khí bước ra bước chân này. Nếu như lúc này, giấy chứng nhận ly hôn đến trước gót chân cô ngược lại sẽ không khó khăn như vậy, nhưng nghĩ đến ngày mai phải đối mặt ký tên cô liền không chịu nổi. Nhà họ Giản Trì Hoài đi vào phòng khách thấy Giản Lệ để co rúm trên ghế salon, Tưởng Linh Thục ở một bên nói câu gì đó, người đàn ông hai ba bước lên trước. Mẹ, ba đâu, ông ta, còn có thể làm cái gì, đi xã giao rồi. Cánh tay của Giản Lệ để được băng bó vải xô, Giản Trì Hoài ngồi vào bên cạnh cô, đem tay của cô cẩn thận kéo qua. Như thế nào, còn ngứa cô, ngứa thuốc đông y giã thành nước sau đó liền đắp lên, nhưng vẫn là ngứa không chịu nổi. Giản Lệ để bị hành hạ cả ngày, lúc này nói chuyện cũng có khí không còn lực. Giản Trì Hoài thấy bình thuốc trên khay trà. Uống thuốc chưa? Uống rồi, anh mới vừa đi đâu về. Giản Lệ để ngửi thấy được trên người anh có mùi thuốc lá. Hút thuốc ít thôi có được không? Chỉ hút có hai điếu, còn là trên đường trở về mới hút. Giản Lệ để nhìn về phía tivi lớn bên trong phòng khách. Em cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn nằm ở đây xem tivi một chút nhưng lại một kênh cũng bật không được. Chắc bị hư, anh, điện thoại di động của em bị mất, anh giúp em mua cái mới được không? Em muốn màu hồng nhạt, được, Giản Trì Hoài miệng đầy đáp ứng, ngày mai sẽ mua cho em. Giản Lệ để đem mặt vùi hướng bả vai Giản Trì Hoài. Anh, chị dâu đâu? Hai người coi như chiến tranh lạnh cũng không thể tiếp tục như vậy kéo dài quá lâu, anh coi chừng có người lợi dụng sơ hở chui vào, chị dâu vẫn là rất trẻ trung. Những chuyện này, không cần em lo lắng, em chỉ cần để ý mình ăn ngon uống tốt là được. Giản Trì Hoài mặc dù ở tại nhà họ Giản, lại có tật xấu là chỗ đáng giận, anh xác định bán đảo Hào Môn là chính nhà của anh, sau khi nằm trên giường ở nhà họ Giản, cố gắng mấy cũng là lăn qua lộn lại không ngủ được. Sau nửa đêm, người đàn ông đứng dậy, lái xe trở về, đẩy ra cửa phòng ngủ tiến vào, Giản Trì Hoài thẳng tắp đi đến trước phòng để quần áo, anh mở ra một trong các ngăn kéo, đem một đống đồng hồ nổi tiếng toàn bộ lấy ra, giấy đăng ký kết hôn của anh và Trừ Đồng liền giấu ở trong đó. Những chiếc đồng hồ kia tổng giá trị cũng đủ có thể ở Tây Thành thị khu đổi bộ mặt mới, trùng tu sạch sẽ các biệt thự, người đàn ông cũng không có đem chúng từng cái một đặt lại chỗ cũ, mà là bàn tay vung lên, toàn bộ hất trở về bên trong ngăn kéo. Nằm dài trên giường, Giản Trì Hoài đem giấy đăng ký kết hôn mở ra, thời điểm đến nhận giấy, anh cũng không có đến đó, chẳng qua chỉ có chuyện trước đó cùng Trừ Đồng đi chụp ảnh chung. Cả hai đều không tình nguyện, từ trên vẻ mặt là có thể nhìn ra. Tay Giản Trì Hoài mò mẫm hướng bên cạnh, không có thân thể quen thuộc kia, một bên chăn lạnh như băng tuyết, anh cầm lấy bao thuốc lá, rút một điếu thuốc đi ra. Gocchuyenaudio.com Anh cho tới bây giờ không có ở căn phòng này hút thuốc lá, anh rất ít khi bị nghiện đối với một thứ gì đó, đại đa số thời điểm chỉ là muốn rút ra điếu thuốc mà thôi, nhưng là lúc này, anh cảm thấy cô độc cực kỳ, một người nói chuyện cũng không có, không hút một điếu thuốc, anh sợ mình cô tiếp tục chống đỡ nổi. Trừ Đồng chém đứt cuộc sống về đêm của anh, có thể nói như vậy đi. Trước đây khi bạn bè biết sau lưng tứ ca có một tứ tẩu vô cùng hung hãn, đi ra ngoài chơi bời cũng sẽ rất ít khi gọi anh đem cuộc sống riêng tư của mình vứt đi sạch sẽ, nhưng là Trừ Đồng thì sao? Trừ Đồng đem anh vứt đi, Giản Trì Hoài cảm thấy buồn cười, anh hung hăng hút miệng khói, để cho cái loại tịch liêu đó thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, khói trắng hóa thành một đôi tay, bắt đầu ở trong cơ thể anh tùy ý kéo xé, Giản Trì Hoài chưa bao giờ có cảm giác đau đớn như vậy, bàn tay anh chống trán, tầm mắt nhìn ra ngoài cũng có chút mơ hồ, anh đáp ứng ly hôn, cuối cùng cũng như nguyện của Trừ Đồng. Hút thuốc xong, Giản Trì Hoài nằm trở về trong giường lớn, hai tờ giấy đăng ký kết hôn để lại trên gối đầu, anh giơ cánh tay lên che kín mi mắt, căn bản không ngủ được, chuyện của Giản Lệ để không thể nào vĩnh viễn lừa gạt được. hôm nay anh liền nhận được không ít điện thoại, tất cả đều là thân thích bạn tốt gọi tới. Cái video kia mặc dù sau khi trải qua thỏa thuận đã bị thủ tiêu, nhưng lại không ngăn cản được bụng dạ không thể dò được của bọn người trước đó đã đăng tải. Thân thích nhà họ Giản cũng không biết Giản Lệ Đề đã làm phẫu thuật đổi thận, bây giờ như vậy, thân thích cũng hận không thể chen tới cửa. Thời điểm trời gần sáng, Giản Trì Hoài cuối cùng tiếp đi một chút, người giúp việc ở bán đảo Hào Môn cũng biết mấy ngày nay không đúng lắm, cho nên đến giờ anh thường ngày đi làm việc cũng không có người dám đi gọi anh. Trước đó một giây, tựa hồ còn ngủ được rất an ổn, rồi sau đó một giây, Giản Trì Hoài cơ hồ là kinh hoàng mà ngồi dậy. Hai tay anh dò dẫm hướng bên cạnh, sờ lung tung khắp nơi, ngón tay tiếp xúc được giấy đăng ký kết hôn trên gối đầu, trái tim lúc này mới hơi ổn định lại. Giản Trì Hoài bắt lên trước mặt lật xem, anh nghĩ đến cuộc hẹn 10 giờ với Trừ Đồng ở cửa cục dân chính gặp mặt, anh đem giấy đăng ký kết hôn để hướng đầu giường, sau đó đứng lên. Lúc Trừ Đồng ra cửa trời vừa hừng đông, Lý Tĩnh Hương mới dậy còn chưa xuống bếp, thấy cô từ phòng ngủ đi ra, bà cảm thấy kỳ quái. Đồng Đồng, sớm như vậy đi đâu? À, đi ra ngoài chạy tin tức đợi chị, nếu là nơi nào không thoải mái, mẹ lập tức gọi điện thoại cho con. Cái gì không thoải mái? Trừ Đồng giơ lên túi đã đi tới cửa, cô khom lưng thay xong giày. Mẹ đợi chú ý một chút là tốt rồi, mẹ con đi làm. Cô xoay người đi ra ngoài, bữa sáng cũng chưa ăn, ra xe trực tiếp đi hướng cục dân chính, thời gian còn sớm, cửa cục dân chính ngay cả một người đi đường lướt qua cũng không có. Trừ Đồng tìm được một chỗ để dừng xe, tầm mắt nhìn ra ngoài, đối diện cổng cục dân chính. Cô muốn tới đây trước rèn luyện tốt dũng khí, cô sợ cô đợi ngay cả xe cũng mở không được. Cô tựa vào lưng ghế ngồi, trong đầu giống như là chiếu phim, rất nhiều hình ảnh tất cả đều bày ra. Trừ Đồng vỗ vỗ trán mình, không để hình suy sụp, thời gian từng giây từng phút chống đỡ trôi qua cho đến khi một bóng xe quen thuộc rơi vào trong mắt cô. Gocchuyenaudio.com. Trừ Đồng hít sâu một cái, đẩy ra cửa xe, lại phát hiện thế nào cũng đẩy không ra, cuối cùng mới biết thì ra là cửa xe vẫn luôn bị cô khóa trái. Giản Trì Hoài đứng ở cửa chính, Trừ Đồng thật vất vả xuống xe, hai chân cũng tựa như nhũn ra, cô băng qua đường lớn, từng bước một hướng đi đối diện. Giản Trì Hoài thấy cô tới đây, bước chân nâng lên tiến tới đón. Đến đây lúc nào? Vừa tới một lúc, đi thôi. Giản Trì Hoài xoay người, thấy Trừ Đồng còn sững sờ ở đó, anh lại trở về bên người cô, dắt tay của cô. Tụ tốt thì tán tốt, hôm nay, chúng ta không cần làm kẻ thù của nhau. Cô nhẹ gật đầu, hai người đi vào trong, vào đại sảnh, nhưng cũng không biết chỗ làm chứng nhận ly hôn ở đâu. Trừ Đồng ngẩng đầu hướng Giản Trì Hoài xem một chút. Loại thủ tục này, anh không phải là có luật sư của mình sao? Tại sao không để cho bọn họ thay mặt làm? Ánh mắt của Giản Trì Hoài rơi vào trong mắt cô, có chút đau, có phải người khác cũng có thể thay thế hay cô? Trừ Đồng thấy buồn cười, Giản Trì Hoài vỗ nhẹ đầu vai của cô. Ở nơi này chờ tôi. Nói xong, anh thẳng tắp hướng đi phía trước, thấp giọng hỏi thăm một tên nhân viên đang làm việc, người nọ chỉ cách đó không xa, ánh mắt quét qua Giản Trì Hoài mang theo quái dị, lại nhìn Trừ Đồng một chút, chắc là cảm thấy nuối tiếc đi, dù sao trai tài gái sắc như vậy, ở trong thế giới của người bình thường thật là ít có. Giản Trì Hoài đi trở về bên người Trừ Đồng, dắt tay của cô lần nữa, hai người đi tới trước một cửa sổ, Giản Trì Hoài đem giấy đăng ký kết hôn và hộ khẩu bỏ lên trên bàn. Xin chào, làm ly hôn. Nhân viên làm việc thái độ lạnh lùng, ngày ngày đối mặt với chuyện như vậy, cô ta nhận lấy tài liệu quét mắt. Đơn xin ly hôn và hình mang theo cô. Không có mang, nhân viên làm việc đem một đơn giao cho bọn họ, dựa theo cái này viết, sau đó đi photo, mỗi tờ 3 bản, còn hình, bên kia có chỗ chụp, đi đi. Trước khi hai người tới, cũng không có làm chút chuẩn bị nào, Giản Trì Hoài cầm đồ đứng dậy, hướng Trừ Đồng nhìn. Chụp hình trước đi, từ Trừ Đồng đi theo bên cạnh anh, một tấm thủy tinh tách ra gian phòng nhỏ, trên cửa viết 3 chữ. Chụp chứng nhận, Giản Trì Hoài nắm bả vai của cô. Trừ Đồng hốc mắt chua chát, nước mắt không nhịn được ở trong hốc mắt đảo quanh, trong đó một cô gái thấy khách tới cửa, mở miệng hỏi. Kết hôn hay là ly hôn? Ly hôn, 30 khối, tới đây, người nào chụp trước? Trừ Đồng đứng ở cửa thấy cô gái bước qua, hình nền chụp ảnh vốn là một tấm màn màu đỏ vui vẻ, người đó tiến lên, đem một tấm vải lam kéo qua, thì ra là hôn nhân chính là đơn giản như vậy, điểm khác nhau giữa kết hôn và ly hôn cũng chỉ là một bối cảnh màu sắc bất đồng mà thôi. Giản Trì Hoài để ở trong mắt, tự nhiên cô có ai thích những thứ trình tự đơn giản như vậy, nếu như không phải là đến phiên trên người mình trải nghiệm, sợ là vĩnh viễn cũng không cảm giác được bị đâm đau đớn như vậy. Người đàn ông ngồi vào trước ống kính, ly hôn, ban đầu là chụp chung, hôm nay lại thành cô đơn một cái bóng. Lúc đến phiên Trừ Đồng, cô đã đôi mắt đỏ bừng, chụp hình xong, cô gái còn hỏi cô. Như vậy có được không? Không chụp lại được đâu. Cô gật đầu, bất quá là tấm hình trên chứng nhận ly hôn mà thôi, chờ lấy được chứng nhận ly hôn, cô đời này cũng sẽ không đi lật xem lần thứ hai. Gocchuyenaudio.com Lấy hình cầm đi, hai người đi tới trước cửa sổ, đến cái bàn trước mặt ngồi vào chỗ của mình, một tờ giấy trắng, một cây viết than đặt ở trước mặt giàn trì hoài. Đây là bắt đầu viết đơn xin ly hôn. Hai tay người đàn ông đan nhau rơi hướng dọc bàn. Bước này nếu là làm xong, coi như không quay về được đâu. Chử Đồng mi mắt hơi rũ, giàn trì hoài đưa tay đem cô ôm vào trong ngực. Chử Đồng, nếu như ly hôn, trong lòng em sẽ dễ chịu hơn sao? Hôn nhân của bọn họ đi tới bước này, đã sớm lâm vào tình thế khó tiến khó lui, muốn nhảy qua không được, muốn lui, lui không trở lại được. Chử Đồng chảy nước mắt, cô lắc đầu một cái. Giản Trì Hoài để ở trong mắt, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn là tránh không khỏi đau đớn triệt để toàn thân, anh buông Chử Đồng ra từ trong ngực, nhấc bút lên, ấn bút xuống viết đơn xin ly hôn. Chử Đồng cô rời tầm mắt, chúng ta ly hôn, tôi cái gì cũng không muốn, huống chi chúng ta cũng không có con cái, những thứ còn dính dấp không nhiều lắm. Giản Trì Hoài không đáp lại, rất nhanh đem đơn xin ly hôn viết tay xong, anh đứng dậy đi tới chỗ sao chụp. Chử Đồng nâng lên mi mắt, phía trước vừa đúng có một đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi ở trước cửa sổ. Hai người ký tên, cô gái sắc mặt nghiêm túc, người đàn ông mang mắt kính, vừa viết vừa đang lau nước mắt. Chờ làm xong tất cả thủ tục đứng dậy, người đàn ông kia vẫn còn đang khóc, cô gái cũng đã không một tiếng vang tự cố rời đi. Cũng không lâu lắm, hai người khác tới cửa sổ cũng là một đôi nam nữ, thật sự khác nhau giữa ly hôn và kết hôn nhìn một cái là có thể nhận ra. Cô gái chỉ hình đang cười, thỉnh thoảng làm nũng dựa vào hướng đầu vai của bạn trai, Chử Đồng nhìn đến xuất thần, bất thình lình có bàn tay thả vào trên vai cô, ánh mắt Giản Trì Hoài cũng rơi vào trên người đôi tình nhân nhỏ. Tốt rồi, đi thôi. Chử Đồng đứng dậy, lúc hai người đi tới trước cửa sổ ban nãy, người nhân viên làm việc kia đem hình và đơn ly hôn cầm lên xem, sau đó rút ra hai tờ giấy để cho bọn họ ký tên. Giản Trì Hoài ký tên trước, anh đem giấy đẩy hướng Chử Đồng, cô cầm bút lên, lúc rơi bút làm thế nào cũng không viết tiếp được, bàn tay người đàn ông thả vào trên đùi cô. Chử Đồng nhẫn tâm, hung hăng viết tên của mình. Ánh mắt Giản Trì Hoài rõ ràng lắng đọng xuống, vành mắt tụ lại tràn đầy đen tối. Nhân viên làm việc lấy ra hai tờ chứng nhận, động tác thuần thục dán hình bọn họ lên, cô từ bên cạnh lại lấy ra hai tờ giấy đưa ra ô cửa cho anh. Ký xuống cái tên này này coi như chính thức ly hôn, suy nghĩ kỹ càng chưa? Giản Trì Hoài để cho Chử Đồng ký trước, cô xách bút lên, trong lòng phức tạp trăm ngàn mối, tựa như ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm, đau đến toàn tâm vô tận. Giản Trì Hoài đôi môi đang mím chặt khẽ hé mở. Chử Đồng, em nghĩ qua sau này khi chúng ta ly hôn chưa? Sau này, em cũng không phải là tứ tẩu nữa, cũng không ai nể nang mặt mũi em nữa. Rời khỏi bên cạnh tôi, những ngày đó em thật nghĩ tới chưa? Chử Đồng không nhịn được anh nói như vậy, sau khi cô quay mặt đi, nước mắt tuôn rơi xuống, đã đến cái hoàn cảnh này, vọt tới trong đầu cô, lại tất cả đều là trước đây Giản Trì Hoài đối với cô thật tốt. Gocchuyenaudio.com Trong nháy mắt một cảm động, một cái hôn dịu dàng, đều trở thành dây trói buộc chặt cô. Chử Đồng lau nước mắt, ánh mắt Giản Trì Hoài khóa chặt cô, anh không tin Chử Đồng ký được xuống cái chữ này, anh không tin. Nhân viên làm việc hướng hai người nhìn, tay Chử Đồng cầm bút nắm thật chặt, luyến tiếc không thôi nhiều hơn nữa, vậy thì thế nào? Hôm nay cô bị vây trong cuộc hôn nhân này, tiếp tục nữa, trước chuyện của cô cũng không cách nào xóa bỏ. Chử Đồng cưỡng ép mình đối mặt, tay cô run rẩy rơi hướng chỗ ký tên, sau đó buộc mình hung hăng viết xuống hai chữ. Chử Đồng, Giản Trì Hoài cảm thấy khó có thể tin, khóe miệng anh câu xiết lên tia cười lạnh, dịu dàng còn lại trong mắt đã sớm biến mất. Chử Đồng, em nhớ từ nay về sau, giữa chúng ta cái gì cũng không phải nữa. Một tiếng này, từng chữ tạc lên Chử Đồng, coi như trái tim cứng rắn như sắt đá, cũng sẽ bị tạc ra từng miếng rải rác, huống chi lòng của cô đã sớm tan nát thành trăm nghìn mảnh, cái gì cũng không phải nữa, vậy cũng đúng, là người xa lạ quen thuộc nhất đi. Trên mặt có ấm áp chảy qua, Chử Đồng lau chùi, nhân viên làm việc nhìn về phía Giản Trì Hoài, người đàn ông khóe môi nhẹ kéo, chưa bao giờ tức giận đến như vậy. Trong lòng có hy vọng ảo tưởng biến thành bọt, anh là trơ mắt nhìn Chử Đồng ký tên, thời gian 2 năm, cô chẳng lẽ có thể nói giữa bọn họ, không có một chút điểm yêu thương sao? Tay của anh từ trên đùi cô thu hồi, chợt lạnh lùng nói một câu. Trái tim em thật ác độc, có phải hôn nhân này hủy bỏ em cũng không cần con của chúng ta nữa đúng cô? Cái gì? Chử Đồng hoàn toàn nghe không hiểu, con, ở đâu ra con? Tôi sớm đã nói với em, mơ làm diễn viên là cô tốt đâu, tại sao em không nghe khuyên bảo? Giản Trì Hoài nhíu chặt mày kiếm, nhiều câu hỏi tiến tới gần cô chất vấn. Tâm tình Chử Đồng còn đắm chìm trong thống khổ khó chịu, đầu óc nơi đó cũng cô nhanh nhạy được như anh, cô chớp đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Giản Trì Hoài, anh nói nhăng gì đó à, con gái mới ra đời chưa được 2 tháng, em liền cai sữa con bé, nói cái gì muốn duy trì vóc người thật đẹp để vào vòng giải trí, tôi cho em biết, đừng mơ tưởng. Con gái em không muốn, tôi cũng không cần, bây giờ tôi trở về nhà đem con bé ném ra ngoài. Người đàn ông nói xong, đẩy cái ghế ra, cầm giấy đăng ký kết hôn và hộ khẩu trên bàn, xoay người rời đi. Chử Đồng sững sờ ở tại chỗ, nhân viên làm việc kia chứng nhận ly hôn trong tay còn thiếu mỗi đóng dấu, cô ta hướng Chử Đồng xem một chút. Hôn nhân này của hai người có kết thúc hay là cô? Nếu không thì về nhà suy nghĩ kỹ càng rồi hãy nói. Người cuối cùng ký tên cũng không có, thế nào mà ly hôn à? Chử Đồng nghẹn họng nhìn chân chối nửa ngày, nhân viên làm việc đem chứng nhận thu về. Đã từng kết hôn sinh con còn muốn vào vòng giải trí, không dễ dàng đâu. Người đàn ông tốt như vậy, thật tốt mà sống qua ngày đi. Tôi không muốn, Chử Đồng đem nửa câu sau nuốt trở về, cô đi giải thích với người khác làm cái gì à, thế nào một cuộc hôn nhân, điên đảo một cái liền đột ngột chuyển thành như vậy. Cô vội vàng đứng dậy, cầm túi bước nhanh đi ra ngoài. Đuổi theo ra cục dân chính, người đàn ông đã ngồi vào trong xe, Chử Đồng đi tới bên cạnh xe của anh. Giản Trì Hoài, tại sao như vậy? Cuộc hôn nhân này, như em mong muốn, coi như là ly hôn rồi, từ nay về sau, đừng cuốn tôi nữa. gocchuyenaudio.com Nói xong, phát động cơ xe nhanh chóng rời đi, Chử Đồng hướng anh kêu một tiếng, cái gì coi như là ly hôn à, còn có cái gì bảo cô đừng cuốn anh. Trước đó một giây bi thương còn chưa tiêu hóa hết được, sau một giây liền bị chơi xỏ à, cách chương.